Chương 55: Đánh giết. Hai người đái ân mắt độ hung quang chậm rãi áp sát Lâm Động, phanh kèm theo cước bộ ngày càng gần. Trong chốc lát, hai người đái ân cơ hồ đồng thời bạo phát, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ trong lòng bàn tay, trưởng phong đủ để chấn vỡ núi đá. Một tả một hữu trực tiếp bổ về phía đầu Lâm Động. Hai người vừa sát tay đã thể hiện ra sự ăn ý không tầm thường. Trong lúc đó, thế công một tả một hữu khiến cho người ta khó có thể đón đỡ. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn thế công hai người, nhưng trong lòng không có xuất hiện sự bối rối như trong dữ liệu, chỉ thấy được tay trái thành quyền, tay phải hành trưởng, đồng thời thi triển ra thông bối quyền cùng bát hoang trưởng lần nữa. Phanh phanh, quyền trưởng giao đấu, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp trong tay ba người vang lên, mà quyền đấu vừa tiếp xúc trong chốc lát, bốn sắc mặt đầy hung quang trên mặt của hai người đái ân đã có chút biến đổi. Lực lượng trên quyền trưởng đối phương chuyển đến cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho xương cốt bọn họ chấn động, mơ hồ chuyển đến cảm giác đau đớn. Hơn nữa càng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là nguyên lực đối phương phảng phất hàm chứa một loại hàn khí cực kỳ băng lãnh, chỉ tiếp xúc nháy mắt đã làm cho làn da bọn họ chuyển đến một trận đau nhói, có chút cứng rắn không lên nương tay. Vừa mới tiếp xúc, hai người đái ân đã phát hiện thực lực của Lâm Động cao hơn hai người bọn họ một bậc. Bất quá nguyên nhân đối phương còn nhỏ tuổi, thời điểm đối chiến sinh tử còn lộ ra chút trúc chắc, phách phòng trảo ám miên trưởng. Trong nháy mắt, hai người liền thay đổi chiêu thức, phong trảo bén nhọn cùng với trưởng kình âm nhu trực tiếp tiến vào Lâm Động bao phủ. Hơn nữa chiêu thức của hai người đều là chiêu tàn nhẫn, nhắm thẳng toàn chỗ yếu hại, hoàn toàn không có lời điểm lưu tình. Đối mặt với thế công tàn nhẫn hai người, từ khi bắt đầu Lâm Động có chút luống cuống tay chân. Bất quá loại này trạng thái không kéo dài bao lâu liền được hắn ổn định, xu thế phòng thủ bắt đầu chuyển biến, ỷ vào nguyên lực hùng hậu trong cơ thể và võ học tinh diệu thỉnh thoảng tấn công, lại ngược lại đem hai người đái ân bức lui về sau. Ngắn ngủi mấy chục hiệp, thế công của Lâm Động đã gần như hoàn toàn bị loại bỏ sự trúc chắc, có đôi khi công kích còn mang theo một tia ngoan ý làm cho hai người đái ân có chút chật vật. Còn mẹ nó, tiểu tử này có chút tà môn. Ngay lúc đối mặt với thế công của Lâm Động càng ngày càng thuần thục, sắc mặt của đái ân cùng lão lục kia tương đối khó coi, làm đối thủ của Lâm Động bọn họ có cảm giác được đối phương phảng phất như đang lột xác với một tốc độ cực nhanh, mà bọn họ chính là biến thành cái đá mài. Loại lột xác này đi lại một lần nữa chiếu đấu không được một phen, hai người đái ân phát hiện càng ngày càng rơi vào hạ phong, quyết đoán quát khẽ một tiếng, thân hình lùi lại. Thấy thân hình hai người muốn thối lui, ánh mắt Lâm Động trượt lóe, tốc bộ đột nhiên nhảy qua hai bước, hai ngón tay kẹp chặt vào nhau, nhanh chóng như tia chớp hướng lồng ngực hai người. Một chỉ này của Lâm Động cực kỳ mãnh liệt, nguyên lực màu xanh đậm ngừng tụ trên đầu ngón tay. Cuối cùng trong ánh mắt của hai người đái ân hiện lên vẻ hoảng sợ, cánh tay cấp tốc đưa lên ngực che chắn, phanh, ngón tay trực tiếp cùng cánh tay tiếp xúc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể của hai người đái ân bay ngược về sau. Trên cánh tay hai người đều lộ xuất hiện một lỗ, máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Tần Ưng đang giải quyết mấy người hộ vệ lôi ra bên cạnh, nghe được âm thanh này liền quay đầu lại, thấy máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay hai người, khóe miệng có chút co quắp. Lấy lực lượng một người đánh bại hai gã cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ, kinh nghiệm đầy mình, chỉ sợ thực lực của Lâm Động thiếu gia đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây, Tần Ưng không nhịn được mà thở dài một tiếng, bậc thiên phú này quả là làm cho người khác cảm thấy vô lực. Hai người đái ân đã bại, các người còn dám ngoan cố chống cự? Trong lòng thở dài một tiếng, Tần Ưng nhanh chóng thu lại tinh thần, nhìn những cái hộ vệ lôi ra còn đang chống cự lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát của hắn, những hộ vệ lôi ra kia sắc mặt nhất thời đại biến, cước bộ cũng có chút chậm lại. Còn mẹ nó, đám cầu tử nào dám quấy rối trong thiết mộc trang chúng ta, muốn chết hả? Xong cước bộ những người này có chút chậm lại thì tiếng giận dữ như là vang dội sấm sét đột nhiên từ xa truyền tới. Ngay sau đó là một đạo thân ảnh to lớn như hắc tháp thật nhanh lướt tới nơi này. Lôi Sơn nhìn thấy thân ảnh hắc tháp kia, sắc mặt Tần Ưng nhất thời đại biến, mà sắc mặt đám hộ vệ lôi ra lại là mừng như điên. Lâm Động thiếu gia mau rút lui, Lôi Sơn này là địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thân ảnh của Tần Ưng nhánh mắt vọt lên xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Không còn kịp rồi, Lâm Động lắc đầu, thân ảnh kia dù to nhưng tốc độ cực kỳ không chậm, ngắn ngủi mười mấy giây đã xuất hiện trước mặt Lâm Động vài chục thước. Rồi sau đó bàn chân người này đạp trên mặt đất, thân hình dữ dội đứng lên, nguyên lực hùng hồn cấp tốc ngưng tụ trên chân phải. Lực lượng áp bách từ trên cao nhìn xuống làm cho sắc mặt Tần Ưng có chút tái nhợt. Lâm Động thiếu gia, đi! Tần Ưng bắt lấy cánh tay Lâm Động, vừa muốn mạnh mẽ để đi, trên cánh tay kia trực tiếp truyền lại một cỗ sức lực, ngược lại đem thân hình kéo đuôi trở lại. Một tay đẩy Tần Ưng ra, hai mắt Lâm Động chằm chằm nhìn thân ảnh giống như hắc tháp kia hạ xuống, cũng có một điểm hỏa nhiệt. Cùng lúc đó hai tay của hắn thật nhanh kết từng đạo ấn pháp phức tạp, Điệu Vương bát đạn, nhìn một cước của đại gia đem người dẫm thành thịt nát. Thân ảnh hắc tháp nhìn Lâm Động cự nhiên lại không trốn tránh, trên khuôn mặt không khỏi xẹt qua một nụ cười lạnh. Nguyên lực trên chân phải ba động càng là phát ra lồng đậm. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, ấn pháp tốc độ biến ảo càng lúc càng nhanh, mà bên trong đan điền nguyên lực màu xanh đậm cũng xông ra thật nhanh, cuối cùng ngừng tụ trong lòng bàn tay. Chết đi! Khi ấn pháp của Lâm Động đình chỉ biến ảo, thân ảnh to lớn kia cũng đã đem hắn bao phủ. Thối phong hung hăng lệ xuống đầu Lâm Động, phanh, thối ảnh đệ xuống, nguyên lực màu xanh đậm trong lòng bàn tay của Lâm Động cũng phụt ra, hàn ý lạnh lẽo thấu xương bộc phát. Một đạo quang ấn xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Động, sau đó cùng với thối phong bế nhọn kia hung hăng nện vào nhau. Một đạo âm thanh trầm thấp vang lên, hai chân Lâm Động bị chấn động cắm xuống mặt đất lửa thước. Bất quá đại bại trong dự liệu không có xuất hiện, thân ảnh to lớn kia cũng đồng dạng bắn ngược ra, cuối cùng cước bộ lảo đảo rơi xuống đất, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nhìn vào đạo thân ảnh thiếu niên trước mặt, hiển nhiên không có cách nào tin được. Thế nhưng đối phương có thể tiếp được công kích chính diện của hắn. Người tên là tiểu tử Lâm Gia kia sao? Khuôn mặt Lâm Sơn kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Động, chuột đột nhiên quát to. Khóe miệng Lâm Động đứt ra, ngay cả cánh tay vào thời khắc này cũng có chút chết lặng. Người này không hổ là cao thủ địa nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn chằm chằm Lâm Động, trong ánh mắt Lôi Sơn đột nhiên trở nên dữ tợn. Đối Lưu Gia bọn họ mà nói, Lâm Động biểu hiện càng xuất sắc, uy hiếp càng lớn. Trong lòng sẽ quá sát ý, cước bộ Lôi Sơn càng một lần nữa đạp trên mặt đất, giống như một đầu man ngưu dữ dội chạy tới Lâm Động. Lần này trên hai nắm đấm của hắn bắt đầu khởi động nguyên lực, xem ra chân chính động sát thủ. Cút! Nhìn Lôi Sơn một lần nữa vọt tới, sắc mặt Lâm Động thoáng trầm xuống, sau đang lúc chuẩn bị tránh né phong mang, đột nhiên một tiếng quát vang lên. Tiếng quát vừa dứt, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Lâm Động, một quyền bình thường không gì cả nhẹ nhàng đánh ra. Lôi Sơn như man ngưu kia gặp phải một quyền nghiêm trọng, thân ảnh chạm trên mặt đất bay ngược ra. Chương 56: Dương cương khí trong lòng đất. Cha! Nhìn thân ảnh xuất hiện trước mặt, Lâm Động chợt kinh hỉ, vội vàng kêu lên: Người tiểu tử thúi, đã nói chỉ được phép nhìn, người lại dám một mình xông bừa vào đây là sao? Người xuất hiện trước mặt Lâm Động tự nhiên là Lâm Khiếu, thấy đạn tín hiệu vội vàng chạy tới. Lúc này hắn cũng giật tái đi, hướng Lâm Động trách móc: Tam gia, ngài cũng đừng vội trách Lâm Động thiếu gia. Nếu như không phải hắn dẫn chúng ta xông vào đây, sợ rằng Thiết Mộc Trang cũng bị Lôi Gia phá hỏng hoàn toàn. Tần Ưng đứng một bên vội vàng đi tới, chỉ vào mảnh đất nhếch nhác phía sau nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu cũng cả kinh, ánh mắt nhìn theo phương hướng Tần Ưng chỉ. Sau đó, thấy đầy rẫy những dược thủy màu đen trên khu vực trồng cây Thiết Mộc. Gương mặt lập tức trở lên khó coi. Lâm Khiếu, mặc dù Thiết Mộc Trang này là Lôi Gia chúng ta thua các người, nhưng còn chưa giao nộp vẫn là tài sản Lôi Gia. Thật không ngờ hôm nay các ngươi xông vào, thật không để Lôi Gia chúng ta vào mắt sao? Lâm Khiếu sắc mặt khó coi nhìn lên, cách đó không xa cũng truyền đến tiếng gầm phẫn nộ. Ngay sau đó hai người Lôi Anh mang theo hơn 10 người nhanh chóng chạy tới. Hừ, nếu chúng ta không cứng rắn xông vào mà nói, sợ rằng Lôi Gia các ngươi đã đem Thiết Mộc Trang phá hủy hoàn toàn. Sắc mặt Lâm Khiếu âm trầm, nhìn chằm chằm người Lôi Anh cười lạnh nói. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Lôi Anh cũng chút hơi đổi, ánh mắt nhìn hướng khu vực cây Thiết Mộc, chân mày trao lại âm thầm mắng một tiếng đổ vô dụng. Tam đệ, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này Lâm Khẳng cũng mang theo hảo thủ của Lâm gia vọt tới. thấy một màn như vậy liền trầm giọng hỏi. Lâm Kiếu đem sự tình sơ lược nói qua một phen. Khi mà Lâm Khẳng nghe đến chỗ Lôi Gia muốn đem đất đai nơi này phá hủy hoàn toàn, cho dù là tâm tính hắn, trong lòng cũng nổi lên một cỗ tà hỏa. Thủ đoạn này quả nhiên ti tiện. Lôi Gia quả nhiên là có thủ đoạn a. Chỉ hoãn lâu như vậy, nguyên lai là nghĩ tới rút củi dưới đáy lồi, đem sinh cơ Thiết Mộc Trang chặt đứt toàn bộ. Ánh mắt Lâm Khẳng lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào đám người Lôi Anh lạnh lùng nói. Vào giờ khắc này, đám thủ hạ Lâm Gia một bên cũng là tay nắm chặt đao kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn vào bộ dáng hiển nhiên có khuynh hướng một lời không hợp liền động thủ. Thấy kế hoạch bị phá, sắc mặt đám Lâm Anh có chút không được tự nhiên, chợt dứt khoát không hề che giấu nữa, cười nhạt nói: Thiết Mộc Trang là thành quả kinh doanh nhiều năm của Lôi Gia, Lâm Gia các người muốn tùy tiện ngồi mát ăn bát vàng, trên thế giới này làm quái có chuyện tốt như vậy? Nghe được lời này, đám người Lâm Khẳng càng giận tím mặt. Tác phong làm việc Lôi Gia quả nhiên là làm người ta phải bội phục. Bắt đầu từ bây giờ, Thiết Mộc Trang là của Lâm Gia, mời các vị đi cho, nếu ai không phục mà nói, ta cùng người đó giao lưu một chút. Ánh mắt Lâm Khiếu chợt lóe lên hàn mang nói: Ngươi! Nghe vậy đám người Lôi Anh cũng giật giật, bất quá mới nghĩ tới thực lực Lâm Khiếu chính là thiên nguyên cảnh, nên chỉ có thể luốt ngược lộ khí trong lòng. Hiện tại nếu muốn xung đột mà nói, chỉ sợ bọn họ không hề chiếm được chút nào tiện nghi. Hắc, nếu Lâm Gia đã hứng thú với Thiết Mộc Trang này như vậy, vậy tặng cho các ngươi, bất quá thỉnh xin kinh doanh thật tốt, những thứ này ngày sau Lôi Gia chúng ta cũng sẽ lấy về. Lôi Anh ánh mắt nhìn âm trầm và đám Lâm Khiếu đột nhiên cười lại một tiếng, cũng không nói gì thêm, phất tay mang người rời đi. Nhìn bóng lưng dáng người Lôi Anh đi xa, sắc mặt mấy người Lâm Khiếu như cũ, không hề khá hơn chút nào. Thiết Mộc Trang bị tổn hại như vậy, mặc dù có thể thu hoạch thiết mộc, chỉ sợ sản lượng giảm xuống không ít, đúng là một đám tinh trùng thượng não. Sắc mặt Lâm Khẳng xanh mét, thấp giọng mắng. Lâm Khiếu cũng khẽ thở dài nói: Trước tiên kiểm tra thiết mộc bên trong Thiết Mộc Trang một chút, xem bị phá hủy thành dạng gì. Dạ. Nghe được lời của hắn, đám hộ vệ Lâm Gia chia nhau chạy vào khu vực trồng cây thiết mộc, xem xét khoảng nửa giờ đám người kia quay trở lại. Mà nghe được những lời hồi báo, sắc mặt Lâm Khiếu Lâm Khẳng càng khó coi. Lâm Động một bên cũng là liếu chặt chân mày. Mặc dù thiết mộc tràng vẫn có chút thiết mộc trưởng thành, nhưng thổ những nơi này đã bị Lôi Gia dùng thực dược thủy phá hủy. Cho dù sau này vẫn có thể trồng thiết mộc, nhưng sản lượng giảm trên phạm vi lớn. Ai, đem chuyện này báo cho phụ thân đi. Lão nhân gia rất coi trọng thiết mộc trang này, nếu biết chuyện này chỉ sợ chọc tức không nhẹ. Lâm Khiếu thở dài một hơi, nhìn Lâm Khẳng nói. Ừ. Lâm Khẳng cũng đành cười khổ gật đầu, kế sách hiện thời cũng chỉ có thể như vậy. Nhìn gương mặt hai người có chút xa xút cùng tức giận, Lâm Động cũng thầm than, chiêu thức này quả là Lôi Gia vô cùng tâm độc. Sau khi tin tức truyền về Lâm Gia, ngắn ngủi thời gian nửa ngày, Lâm Chấn Thiên tự mình mang người tới Thiết Mộc Trang, thấy mảnh đất đầy rẫy mùi hôi thối, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Lâm Động ngồi trên vách núi chót vót cao, cúi đầu nhìn xuống ra đại sảnh phía dưới. Giờ phút này, trong đó đang truyền đến tiếng gầm gừ tức giận của Lâm Chấn Thiên. Nghe được tiếng gầm thét này, mặc dù Lâm Động ngồi trên bên trong cũng không khỏi co rụt lại. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm Chấn Thiên tức giận đến vậy. Xem ra lần này Lôi Gia khiến hắn tức giận không nhẹ, thật đáng sợ. Ở một bên, Thanh Đàm lẻ lưỡi thấp giọng nói, lần này là làng đi theo mấy người Lâm Chấn Thiên chạy tới. Lâm Động cười khổ một tiếng, đứng dậy nói, đi dạo xung quanh một chút, lửa giận ra ra chỉ sợ cũng không nhanh tắt đâu. Đem đau khổ này để cho mấy người lớn chịu đi. Thanh Đàn cười trộm gật đầu. Lâm Động để cho Thanh Đàn ngồi sau lưng Tiểu Viêm, sau đó hắn đi trước dẫn đường về phía sâu trong Thiết Mộc Trang. Diện tích Thiết Mộc Trang cực kỳ lớn, cảnh sắc cực kỳ xinh đẹp. Nếu không phải một ít mùi hôi thối từ bốn phía truyền đến thì nơi này đúng là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Thiết Mộc Trang có một đất đèn đặc biệt thích hợp trồng thiết mộc. Nghe nói trước kia khu vực Thiết Mộc Trang chính là một ngọn núi lửa, mà những thứ đất đen đấy chính là dưới đất phun lên. Bất quá núi lửa đã biến mất, đất đen có hạn, nên đám người Lôi Gia phá hủy không ít. Sau này sản lượng thiết mộc cũng ít đi rất nhiều, cho nên làm cho Gia Gia tức giận đến thế. Đi sâu trong rừng u tĩnh, Lâm Động cũng tùy ý giải thích cho Thanh Đàn. Nga, Thanh Đàn khẽ gật đầu, ánh mắt lướt về bốn phía nói, nhiệt độ nơi này cao hơn so với phía ngoài. Ừ, nghe vậy Lâm Động chợt ngẩn người, cảm ứng một chút, cũng không có cảm giác như vậy. Sau khi suy nghĩ liền chợt hiểu, trong cơ thể Thanh Đàn có âm sát khí vô cùng khủng khiếp, đối với nhiệt độ thiên địa tự nhiên cực kỳ nhạy cảm. Nơi này ẩm ướt, như thế nào lại ấm lên? Chợt giật mình, Lâm Động lại một chút kinh ngạc, hắn trầm ngâm một chút rồi ngồi xổm xuống, tay phải bốc một đám đất đen. Mà vừa khi tay bốc vào bốc đất đen, thân thể hắn run lên. Trong con ngươi của hắn, sự kinh hãi rõ ràng, đất này thế lại có một tia cương dương khí. Thời điểm Lâm Động bốc nắm đất lên, hắn cảm giác rõ ràng thạch phù trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực, mà dưới cỗ hấp lực này, nắm đất trong tay cơ hồ truyền đến một luồng khí lưu thưa thớt không đáng kể. Cỗ khí lưu này mặc dù mỏng manh nhưng lại nóng rực như mặt trời, đó là một loại khí hoàn toàn bất đồng âm sát khí. Loại khí này được gọi là cương dương khí, tứ thành cho cao thủ thiên nguyên cảnh hút. Tại sao lại như vậy? Trong lòng Lâm Động có chút kinh ngạc. Tuy nói đất đen chứa cương dương khí vô cùng mỏng manh, nếu không phải hắn có thạch phù thì chắc chắn không thể cảm ứng được. Nhưng bất kể thế nào, cái này là thật tồn tại. Lâm Động ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong bên trong, khẽ nhíu chân mày, sau đó bước nhanh về trước mấy trăm bước, lại một lần nữa bốc bốc đất đen lên. Càng về sâu bên trong, đất đen càng ẩn chứa cương dương khí càng mạnh. Nhận ra sự biến hóa này, trong lòng Lâm Động càng kinh ngạc. Tuy nói cường độ chỉ là tương đối, nhưng trong bụt đốc làm sao có thể chứa cường dương khí, trừ khi dưới mặt đất này có một thứ gì thẩm thấu ra cương dương khí. Như thế mới làm cho bụt đất này ẩn chứa một chút. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, bàn chân không nhịn được nhẹ nhàng dẫm lên cả vùng đất phía dưới. Chương 57 Dương Nguyên Thạch. Lâm Động ca, chuyện gì? Nhìn cử chỉ có chút quái dị của Lâm Động, Thanh Đàn ở trên lưng Tiểu Viêm không khỏi nghi ngờ liền hỏi. Lâm Động khoát tay áo không trả lời, là ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ do dự. Ảnh xung quanh sau đó từng một nơi đông tây làm bắc bốn phương tám hướng đều bốc một ít đất đen, dò xét mức độ mạnh yếu của cương dương khí trong đống bắt đất đùn. Đống bùn đất đó khi nhìn hoàn cảnh, đất bùn ở phía bắc ẩn chứa dương cương khí mạnh hơn hết. Lâm Động đem lắm đất đen trong tay vứt bỏ, quay sang Thanh Đàn vẫy tay gọi, liền sau đó hướng về khu rừng sâu trong phía bắc chạy vào. Ở phía sau Thanh Đàn thấy vậy liền vội vàng thúc giục Tiểu Viêm đuổi theo. Hai người một thú chạy nhanh vào trong khu rừng rậm rạp. Ánh sáng chăn hòa êm dịu xuyên qua cành lá chiếu sáng khu rừng. Trong thiết mộc trang phần lớn là rừng rậm, nhưng cái rừng rậm có vẻ nguyên thị kia chưa khai thác xem ra lôi ra, chỉ mới đem chú ý đặt vào trong thiết mộc. Vì thế đối với khu rừng rậm rạp này không có kỹ càng tỉ mỉ thăm dò. Chạy được một khoảng đường, Lâm Động dừng lại để bốc lấy một lắm bùn đất, sau đó nhận định phương hướng rõ ràng tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi đi sâu ước chừng nửa canh giờ, Lâm Động đột nhiên dừng chân lại. Bùn đất nơi này vẫn hiện ra màu đen thẫm, nhưng lúc Lâm Động bốc một nắm lên thì cảm giác được trong đống bùn đất này ẩn chứa cường dương khí nặng hơn so với bên ngoài bìa rừng. Lâm Động ca, nơi này nóng quá. Thanh Đàn ngồi trên lưng Tiểu Viêm, mồ hôi toát ra đầm đìa trên gương mặt tinh xảo như tranh kia. Vào đến nơi này, nàng cảm giác mình đang tiến vào một cái lò lửa. Nếu không phải Lâm Động khăng khăng đi vào, chỉ sợ nàng nhịn không được quay ngược trở ra. Nhẫn lại một chút, sắp được rồi. Lâm Động khẽ cười một tiếng an ủi, ánh mắt nhìn về xa xa phát hiện cách đó là một nơi tận cùng của khu rừng. Trong lúc mơ hồ hắn ngửi được mùi của thú vật, lập tức trong lòng đề cao cảnh giác, đối với Thanh Đàn đánh ra cái dấu hiệu, sau đó cúi người tiến tới. Lát sau, trước mặt của Lâm Động phát hiện một cái thung lũng có chút bị lõm xuống. Ánh mắt lướt nhanh qua mảnh đất trong thung lũng, đồng tử Lâm Động đột nhiên co rụt. Dừng lại ở phía đáy cốc có hai hình bóng màu đen. Hai hình bóng này giống như là hai cái đầu hắc báo, cả vật thể đen nhánh, tựa như là được che kín bởi một loại luyện tinh màu đen. Lời ánh mắt mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang trạch chói mắt. Còn người xanh mượt kia lộ ra nét hung tàn cùng xảo trá trên thân. Hắc thiết yêu báo. Nhìn thấy hai cái đầu kim loại hắc báo kia, Lâm Động không kiềm chế được, khẽ một hơi lãnh khí. Hắc thiết yêu báo này thuộc loại yêu thú, danh tiếng không kém so với hỏa mãng hổ. Vì sau khi yêu báo trưởng thành, chúng có thể so sánh thực lực một cao thủ thiên nguyên cảnh. Xem ra, thể hiện tại hai đầu yêu báo này hiển nhiên đang ở trong thời khắc cường tráng nhất. Nói cách khác, hai con hắc báo này tương đương với hai cao thủ thiên nguyên cảnh. Lâm Động thật không ngờ tới chỗ sâu trong thiết mộc tràng có loại hung hãn này tồn tại. Khó trách người Lâm gia không dám xâm nhập sâu rừng, bởi vì chỗ này quá nguy hiểm. Lâm Động nhếch mép, trong lúc hắn tĩnh lặng lẽ phía sau, thì dấu ấn trên tay đột nhiên chuyển ra một cái luồng dao động kỳ lạ. Một loại dao động này làm cho Lâm Động ngẩn người rồi cẩn thận bò xuống, vì nếu Thạch Phù truyền sát dao động, tất nhiên ở xung quanh phải có đồ vật gì hấp dẫn nó. Lâm Động đặt bàn tay phải trên mặt đất, sau đó yên lặng cảm ứng cái loại dao động này, và thân thể của hắn từ từ di động. Sau đó một lúc thật lâu thì ngưng lại, mặt đất bị lõm xuống. Nhìn mặt đất bên cạnh hơi lõm xuống, Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt dốc sức đấm một quả đấm làm bùn đất bắn về bốn phía, lộ ra một cái động khẩu chừng một thước. Động khẩu này sớm đã tồn tại, bất quá là bị lớp đất bùn vùi lấp bề mặt mà thôi. Trên động khẩu xuất hiện ra thì từ Thạch Phù truyền sát dao động liên hồi. Lâm Động chần chờ chốc lát, luồn cánh tay bên trong cái hầm kia đảo với một hồi. Cách đó không xa, Thanh Đan nhìn Lâm Động phủ phục trên mặt đất, hai tay giống như xuyên sơn giáp, không ngừng lôi một ít loạn thạch từ từ mà ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên thần sắc kỳ quái, hiển nhiên không biết Lâm Động rốt cuộc đang làm cái gì bên trong cái kia. Dưới ánh mắt cổ quái đang soi mói của Thanh Đàn, hai bắp tay của Lâm Động tiếp tục đảo mới trong cái hầm đến lửa ngày. Bất quá những thứ đảo ra chỉ là một ít loạn thạch, không có bất cứ vật gì kỳ quái. Sau một thời gian đảo mới không có thu hoạch, Lâm Động vì không đạt được thứ mình cần, muốn dừng tay, bàn tay luồn vào trong động khẩu, đột nhiên bắt được một khối thạch đầu ấm áp. Mà khi khối thạch đầu này vào tay thì Thạch Phù trong lòng bàn tay của Lâm Động mới ngừng phát ra dao động. Tìm được rồi. Nhận thấy biến hóa của Thạch Phù, Lâm Động trong lòng vui sướng, vội vàng rút cánh tay về. Bỗng nhiên một khối đá thạch liền xuất hiện trước mặt hắn. Thạch khối hình lằng rác, cũng không sắc nét cho lắm. Cả vật thể màu hồng nhìn qua là một tia trong suốt, giống như là một loại linh thạch. Độ ấm và ánh sáng từ trong tinh thạch phát ra giống như nắm giữ một khối ánh sáng mặt trời. Đây là dương nguyên thạch. Lâm Động sững sờ nhìn khối tinh thạch màu đỏ ở trong bàn tay, đột nhiên ra sức hít một hơi lượng khí, trong đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cùng kinh hoàng. Dương nguyên thạch là một loại tinh thạch đặc biệt, nghe nói có thể ở chỗ sâu nhất trong núi lửa mới có thể sinh ra. Loại này tinh thạch không chỉ hấp thu nguyên lực trong thiên địa, còn trải qua lung lấu cho chảy ra một đoạn thời gian sau, sau đó dung nhập vào một tia cường dương lực ở trong đó. Loại dương nguyên thạch này đối với cao thủ đạt thiên nguyên cảnh mà nói quả thực là trang bị phù hợp để rèn luyện. Lâm Động đi theo Lâm Khiếu đến một nơi, tình cờ nghe nói trong Đại Viêm Vương triều không ít cao thủ đạt thiên nguyên cảnh, trong người mang mấy cái mảnh dương nguyên thạch tùy thân. Ngược lại, sở dĩ hiếm thấy xuất hiện tại Thanh Dương Trấn vì giá cả của vật đó không hề rẻ. Lâm Động từ trước tới giờ không hề nghĩ tới cái chỗ này đào ra dương nguyên thạch. Phải biết rằng dương nguyên thạch ít khi xuất hiện một mình, bởi vì nguyên nhân của nó thường gần nơi chỗ dương nguyên thạch xuất hiện sẽ có một mỏ khoáng, có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng nếu là vậy thì đây là một cái nhỏ mỏ khoáng thôi, cũng đối với Lâm gia mà nói trở thành một tài sản kếch xù. Nơi này lúc trước từng là núi lửa, nên nói tìm được một mỏ khoáng dương nguyên thạch cũng không phải không có khả năng. Lâm Động không kiềm chế được, khóe miệng run rẩy một cái, sau đó nắm chặt khối dương nguyên thạch trong tay rồi đột đứng dậy, rào. Ngay lúc Lâm Động đứng dậy, trong sơn cốc phía trước Hai đầu hắc thiết yêu báo đột nhiên gầm gừ một tiếng, thanh âm truyền lại đúng nơi phương vị của hắn. Bị phát hiện, Lâm Động biến sắc, vội vàng quay trở về, nhảy lên lưng Tiểu Viêm, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn thanh đàn rồi trầm giọng quát: "Đi mau." Nghe thấy tiếng quát của hắn, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, bốn vó di chuyển như một cơn lốc lao khỏi khu rừng. Trước tiên triệu tập nhân thủ lưu lại tại Thiết Mộc Trang, dùng hết khả năng tẩy sạch dược thủy trong đất, phần còn lại thiết mộc trước tiên là phải chặt bỏ, sau đó quan sát xem nơi này tiếp tục gieo trồng thiết mộc được không, nếu không thì không cần lưu lại nhiều người chỗ này. Trong đại sảnh gầm thét một giờ ngọ, Lâm Chấn Thiên rốt cuộc rằng cơn lửa giận vô ích kia, ngồi vào vị trí thủ lĩnh, sắc mặt ảm đạm nói: "Vâng." Nghe vậy, đám người Lâm Khiếu gật đầu cười khổ, vẻ mặt uể oải không nói lên lời. Còn tưởng rằng lần này có thể chiếm được tiện nghi, thật không ngờ kết quả lại một cái điền trang bị phế gần đi phân nửa. Rầm. Khi đám Lâm Khiếu bọn họ gật đầu thì cửa lớn tại đại sảnh đột nhiên bị đẩy mạnh, thân ảnh Lâm Động xông thẳng vào, nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác lại thêm cả người dính đầy bùn đất của hắn, mọi người ngẩn ra. Vừa muốn nói chuyện thì Lâm Động từ trong người lấy ra một quả tinh thạch màu đỏ, đặt mạnh trước mặt bàn, trước mặt Lâm Chấn Thiên. "Ra ra, Lâm gia chúng ta lần này nhặt được bảo vật rồi."